Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, pháp lực vận chuyển, ngừng lại vết thương, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ dị dạng. Tiểu gia hỏa này độc giác thế mà bực này kiên cố sắc bén, tựa hồ còn tại xích huyền giao long sừng rồng phía trên. Hẳn là nó luyện hóa xích huyền giao long huyết mạch về sau, mạch máu trong người sợ là đã tới gần tại chân long chi huyết. Nói đến đây cái kia xích huyền giao long giao châu, rơi vào bần đạo trong tay, cũng liền chỉ là một túi càn khôn, không bằng cho nó, có lẽ thật có diệu dụng. Xích huyền giao long có thể tại huyền nguyên long đỉnh châu ở trong cất giữ pháp lực đến làm dự bị, nhưng bây giờ hai viên huyền nguyên long đỉnh châu, đều muốn dùng đến cải thiện phong thủy chi thế, cái này giao châu lại là không tốt, coi như cất giữ long tộc pháp lực vật chứa tựa hồ cũng là không kém. Bất quá, bần đạo vốn cho là, lần này trở về có thể thu được một đại vạc long tộc tinh huyết, hết lần này tới lần khác bị nó cho tham ô, bút chướng này còn phải trước tính. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, cuối cùng hít một tiếng, có phần là bất đắc dĩ. Hắn đi ra đạo quán bên ngoài, tuần sát phong nguyên sơn trên dưới. Nền tảng đã đánh tốt, xây dựa lưng vào núi, tới gần kết thúc công việc. Sau đó chính là trên mặt đất công phu. Nhưng là nền tảng một thành, trận pháp có đại thể hình dáng, chắc hẳn sẽ có không giống chỗ huyền diệu. Quảng Sơn vực Vĩnh Nghiêu sông địa điểm cũ, ban đầu sông lớn, đã bị Bảo Thọ đạo trưởng sấy khô, ngay cả đầu nguồn đều đã đổ sụp. Nhưng nơi đây vốn là hai vực quan phủ đều không muốn để ý tới chỗ hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia huyền quy đại yêu xuất trên trăm tiểu yêu ẩn giấu ở đây, bây giờ nhưng lại có yêu ma, hội tụ ở đây. Vào đầu một người toàn thân hắc bào, ngồi xếp bằng, trên gối có một thanh trường kiếm, giản dị tự nhiên. Người này chính là Viên Khiếu Chu, trên gối chính là Bạch Hồng Kiếm. Ở bên người hắn, lại có một cái vóc người khôi ngộ yêu ma, khí tức hơi có vẻ suy yếu, nó mặt xanh tóc đỏ chính là Săn Giết Bảng bên trên Xích Diễm Sơn Yêu. Chỉ một lúc sau, liền thấy Quảng Sơn vực phương hướng, đi tới hai đạo nhân ảnh thu liễm lấy khí tức không dám trương dương. Đây chính là ngày đó vây giết giao long trong đó hai vị kim y chảm yêu lại, chỉ là giờ này khắc này, bọn hắn đã đổi lại bình thường áo bào, chưa dám lại lấy liệp yêu phủ kim y chảm yêu lại phục sức. Dù sao bọn hắn muốn cùng liệp yêu bảng bên trên hai đại yêu ma đồng hành, cần phải vạn phần cẩn thận ẩn nấp hành tung, bằng không mà nói, một khi bị người nhìn thấy, liệp yêu phủ bên kia biết được lại có chảm yêu lại cấu kết yêu ma, hai người bọn họ chỉ sợ liền muốn tại Săn Giết Bảng bên trên định vị danh tử. Người đến đủ, Xích Diễm Sơn Yêu hỏi. Đủ, Viên Khiếu Chu thanh âm già nuôi chỉ thấy hắn cầm Bạch Hồng Tiên Kiếm chậm rãi đứng dậy, nói. Lần này muốn giết là Phong Nguyên Sơn bên trên đạo sĩ, lão phu cần phải cường điệu một phen, kẻ này trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh cực cao. Hai tên kim y chảm yêu lại từng thấy hắn kiếm chém giao long, đều là gật đầu. So ngươi như thế nào? Xích Diễm Sơn Yêu bỗng nhiên nói. Ngươi luyện thần đỉnh phong, có tiên kiếm, bản lĩnh chi cao, đã hiếm thấy trên đời. Không dối gạt chư vị, bản lãnh của hắn, không ở lão phu phía dưới, đương nhiên. Cũng chưa áp đảo lão phu phía trên, Viên Khiếu Chu áo bào phồng lên, ngữ khí lạnh lẽo, nói. Lão phu tự hỏi, đơn đả độc đấu tuy không có bại, nhưng cũng khó thắng, càng khó đem chém giết. Mà lần này mời chư vị liên thủ chính là vì để chư vị đem hắn kéo dài, cho lão phu một kiếm, đem hắn chém đầu. Ngươi ở đây liệp yêu phủ nửa tay áo áo tím trong tay cứu được bản tôn một mạng, lần này vô luận đạo sĩ kia mạnh bao nhiêu, bản tôn đều sẽ liều lên tính mạng cùng hắn tử chiến. Nhưng lần này về sau, ngươi ta ân oán thanh toán xong. Xích Diễm Sơn Yêu trầm mặc nửa ngày, liền nói như vậy tới. Hết thảy toàn nghe Viên đạo hữu hiệu lệnh, hai tên kim y chảm yêu lại, liếc nhau, đều là như thế nói đến. Hôm nay làm sơ nghỉ ngơi, ba vị lại chữa khỏi vết thương thế, ngày mai vào đêm thời điểm, theo lão phu tiến vào Phong Nguyên Sơn, chém giết Bảo Thọ đạo nhân. Viên Khiếu Chu lên tiếng nói, Phong Nguyên Sơn bên trên hết thảy sự vật, đợi lão phu chọn lựa qua đi, các ngươi đều có thể chia đều. Xích Diễm Sơn Yêu khàn khàn đáp một câu, hai vị kim y chảm yêu lại, đều im lặng không nói gì. Sắc trời dần muộn, hết thảy ồn ào náo động, âm mưu quỷ sự tình, đều ẩn vào đêm tối. Thanh Minh Châu, trên quan đảo, xe ngựa đi chậm rãi. Ngựa này là ngựa tồi, toa xe càng là giản dị tự nhiên, thậm chí có điểm đơn sơ. Quốc sư, phía trước chính là Thanh Minh Châu chỗ, Liệp Yêu Phủ cũng ở đó, muốn đi thấy Văn Sư Huynh sao? Lái xe thanh niên, nghiêng đầu nói. Nơi này không có người ngoài, chúng ta vẫn là trộm đi ra tới, không thể tiết lộ hành tẩu. Bên trong truyền tới một thanh âm, có vẻ hơi suy yếu, nói. Không cần gọi quốc sư, gọi sư thúc là được rồi. Được sư thúc, thanh niên lên tiếng, né qua Liệp Yêu Phủ thôi, trực tiếp đi Quảng Sơn vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc sư thanh âm truyền đến, nói,